Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, lên xe, Tống Mạn mới hỏi ra bản thân trong lòng nghi vấn. Tiêu Văn Ca, ngươi như thế nào sẽ khai loại này xe? Nàng dò hỏi nói ra sao? Trên mặt lộ ra ảo não thần sắc, nàng hỏi đến tựa hồ có chút đả thương người lòng tự trọng. Tiêu Văn khuôn mặt lãnh túc, biểu tình chút nào bất biến, nói, ta rời đi Hà Thị, không lại đi mặt khác công ty thực tập, mà là chơi cổ phiếu làm đầu tư, hắn cũng không có nói chính mình chơi cổ phiếu làm đầu tư kiếm lời. Nhiều ít, nhưng Tống Mạn cũng có thể từ Tiêu Văn hiện tại đề cao một mảng lớn sinh hoạt trình độ trông được. Ra tới, hơn nữa Tiêu Văn nói hắn rời đi Hà Thị, nàng liền càng cao hứng. Tống Mạn nhấp miệng cười cười, kia thật là chúc mừng. Tiêu Văn nghiêng đầu nhìn nàng một cái, ngữ khí bình đạm nói, ta sẽ cho ngươi tốt nhất, thế gian nhất động lòng người lời âu yếm không cần dùng cỡ nào ngọt ngào ngôn ngữ tới miêu tả, như vậy thật thà tự nhiên theo lý thường hẳn là ngữ khí. Ngược lại càng làm cho người tin tưởng hắn quyết tâm ni. Tống Mạn xoay đầu, nhìn ngoài cửa sổ xe bùm bùm đánh vào cửa kính thượng vũ hoa. Trong lòng cũng phảng phất ở phóng pháo hoa dường như, nói không nên lời sung sướng. Xe không có khai hướng trường học, cũng không có khai hướng lâm thời thuê cho thuê phòng, mà là ngừng ở một cái ly trường học không xa tiểu khu trước. Tống Mạn kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Văn. Ngươi như thế nào ngừng ở nơi này? Tiêu Văn không có lập tức phải trả lời, chỉ là móc ra một phen chìa khóa đưa cho nàng, nhàn nhạt nói, ta mua bộ chung cư cho ngươi. Tống Mạn trầm mặc trong chốc lát, không có đi tiếp chìa khóa, ngươi đây là có ý tứ gì? Tiêu Văn đem chìa khóa đưa cho nàng, theo lý thường hẳn là nói, nơi này ly ngươi công ty cùng trường học đều gần, phương tiện, chờ tốt nghiệp, chúng ta về nhà một chuyến đi. Hắn tuy rằng không có minh xác nói ra, nhưng là Tống Mạn cũng đã có điều suy đoán. Nàng lắp bắp hỏi, hồi, về nhà làm gì? Kỳ thật cái kia làm nàng kích động không thôi đáp án, đã trong lòng nàng, hoảng hốt gian, nàng nghe thấy bên cạnh nam nhân kia trầm thấp thanh âm không nhanh không chậm vang lên tới. Kết hôn, kia chém đinh chặt sắt không thể nghi ngờ ngữ khí, liền phẳng phất này hết thảy đã trở thành sự thật dường như. Tống Mạn gắt gao cầm trong tay chìa khóa, trái tim bùm bùm nhảy đến cực nhanh, trên mặt đỏ ửng nhanh chóng vựng nhiễm mở ra, diễm như đào lý. Tiêu Văn khóe miệng gợi lên một mặt nho nhỏ độ cung. Ánh mắt từ nàng trong tay chìa khóa thượng ngó qua, đó là xính lễ chi nhất. Tống Mạn ngơ ngác lấy lại tinh thần, mới phản ứng lại đây, chính mình trong tay nắm chìa khóa chính là Tiêu Văn trong miệng xính lễ chi nhất. Tức khắc, nàng khuôn mặt biến thành hồng quả táo, ngượng ngùng đến muốn đem trong tay chìa khóa trở thành phỏng tay khoai lang giống nhau ném về đi. Nhưng trong lòng lại cố tình luyến tiếc, rối rắm thời điểm, Tiêu Văn đã xuống xe, cầm ô, vì nàng mở ra cửa xe, vì che giấu chính mình trong lòng ngượng ngùng, hoang mang rối loạn xuống xe, giày cao gót đạp lên nước mưa giàn giụa trên mặt đất. Thiếu chút nữa té ngã một cái, Tiêu Văn không có nắm dù cái tay kia dễ như trở bàn tay đem người ôm lấy. Thấp giọng nói, cẩn thận một chút nhi, sau đó vừa lòng nhìn Tống Mạn đỏ bừng lỗ tai nhỏ. Đem người ôm ở trong ngực, đi bước một chiều trong tiểu khu mặt đi đến, sao sao sao sao sao sao mở cửa. Tống Mạn có chút câu thúc đi vào này có thể nói vô cùng xa hoa chung cư. Khắp nơi đánh giá, Tiêu Văn đứng ở ngoài cửa, không có vào cửa. Tống Mạn nhìn hắn bả vai chỗ bị nước mưa xối ám sắc vết nước, nôn nóng nói, mau tiến vào tắm nước nóng đổi gian quần áo đi. Tiêu Văn lắc lắc đầu, nói, đây là ngươi phòng ở? Tống Mạn kinh ngạc. Tiêu Văn thấy nàng không rõ nguyên do, lại bổ sung giải thích một câu, chúng ta còn không có kết hôn. Tống Mạn nghe được hắn lại lần nữa nhắc tới kết hôn cái này từ, lại là ngượng ngùng lại là cảm động. Ở nam nữ kết giao chung, nữ nhân luôn là so nam nhân càng dễ dàng có hại một ít. Có bao nhiêu cha nam là ở chiếm xong tiện nghi sau đem bạn gái trở thành phá xiêm y giống nhau vứt bỏ. Tiêu văn này khiêm khiêm quân tử thủ lễ hành vi, làm ở vào tình yêu cuồng nhiệt chung Tống Mạn cực kỳ cảm động. Thậm chí cảm động đến không biết hận, không thể chính mình hiện tại liền hiến thân. Tiêu văn nghiêm túc nhìn nàng, mặt vô biểu tình trên mặt nỗ lực biểu hiện ra chính mình chân thành. Tiểu Mạn, ngươi, nguyện ý ở tốt nghiệp cót ta kết hôn sao? Tống Mạn ý cười doanh doanh nhìn tựa hồ có chút quẫn bách không biết nên nói như thế nào cầu hôn. Từ Tiêu Văn, cười mà không nói, ta không biết về sau sẽ là thế nào. Ta chỉ biết, ta sẽ đem hết toàn lực đối với ngươi tốt, cho ngươi tốt nhất. Tống Mạn nhìn cái này nghiêm túc lại lạnh nhạt nam nhân. Có chút phụng về hướng chính mình cầu hôn, trong lòng ngọt ngào tràn ngập ở cả trái tim phòng. Đây chẳng phải là nàng sở cầu nhiều năm sao? Vì thế nàng cười nhào vào trước mặt nam nhân trong lòng ngực. Lớn tiếng hô lên tới. Ta nguyện ý, đinh. Nhiệm vụ một hoàn thành. Khen thưởng mới tích phân. Tâm hữu linh tê tạp một chương. Nhiệm vụ nhị, cường thủ hào đoạt nam xứng mở ra. Tác giả có lời muốn nói. Cái thứ nhất nhiệm vụ vốn dĩ tính toán nhiều viết mấy chương. Hiện tại ngẫm lại, vẫn là nhanh hơn tiến độ. Nhiệm vụ này thật sự không khó khăn. Sau nhiệm vụ báo trước, sau nhiệm vụ vừa lúc nam chủ nam xứng thân phận đảo ngược. Nam chủ là Thảo Căn Quật Khởi, cùng nữ chủ là Thanh Mai Trúc Mã. Nam xứng là cường thủ hào đoạt cao phú soái. Nhiệm vụ lẻ loi nhị, hết chương.